Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 86, Đông Hải Long Cung. Bốn canh cầu khen thưởng. Cario trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Cái kia e sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Đơn giản liền cùng Bạch Dạ Vương giống nhau như đúc. Thân là ma vương mà nói. Không có mang tính tiêu chí cờ xí là không được. Nàng bắt đầu bày mưu tính kế. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Niruha nếu quả như thật là đám thần mặt kia nói. Rốt cuộc muốn như thế nào quyết đoán. Tôn Ngộ Không từ từ buông ra Niruha. Trong nội tâm đối với Niruha cái kia một cỗ cảm giác thân thiết nhưng vẫn không có biến mất. Cái này một phần cảm giác. Ngay cả chính nàng đều không làm rõ ràng được. Liền phảng phất tại nàng sinh ra trước đó liền tồn tại đồng dạng. Cờ xí nói, ta liền gọi là Tề Thiên Đại Thánh, cùng Thiên Bình Tề Già. Vô cùng phách lối mà lại bá đạo xưng hào. Xưa nay chưa từng có. Cũng sau này không còn ai. Không người nào dám trời so đủ. Mà Tôn Ngộ Không lại dám. Thật sao? Vậy lời của ta, Cario ngập nước mắt to đột nhiên nhất truyền. Nháy nháy mắt lập tức đã định. Hỗn độn, để trời hỗn độn người, liền gọi là Hỗn Thiên Đại Thánh đi. Nàng cười ha ha, hai tay chống nạnh, non nớt chân nhỏ dẫm tại trên một tảng đá. Lấy không phải chủ lưu 4-18-15 độ góc độ trực chỉ thiên khung. Để cho chúng ta đến phá trời này. Nói đồng thời, nàng vỗ vỗ Niruha cánh tay. Uy, người đây, ta không có lớn như vậy dã tâm. Tề Thiên A, Hồn Thiên A, những này quá lợi hại. Ta liền điệu thấp chút nói. Hắn phủi tay, một lá cờ xuất hiện, phía trên không có cái gì, một mảnh trống không, chỉ có màu đen làm màu lót, trống không, không sai, chính là trống không, bá một tiếng, cờ xí lại biến mất, cái này ngược lại để Cario con mắt khẽ híp một cái. Nội tâm nghĩ đến, trống rỗng giao phó cùng sáng tạo, đây là cảnh giới toàn năng mới có thể làm được sự tình đi, lời tuy như vậy. Nàng lại bất động thanh sắc. Tóm lại, nàng cảm thấy Niruha phi thường khả nghi. Không nên hỏi vì cái gì. Trực giác của nữ nhân. Ba mặt cờ xí. Lập tức làm ra đi ra. Tôn Ngộ Không chính là Tề Thiên Đại Thánh. Một cái to lớn chữ tề. Người cùng trời ngang bằng. Cario chính là Hỗn Thiên Đại Thánh. Một cái to lớn chữ hỗn. Người để trời hỗn độn. Mà Niruha lại không có cái gì. Một cái đơn thuần trống không? Đây là ban sơ sự kiện. Thất thiên khúc dạo đầu. Bởi vì Niruha xuất hiện. Xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Niruha cũng không muốn ảnh hưởng. Chỉ là Tôn Ngộ Không lực lượng. Là lý tưởng của nàng chiến lực một trong. Đến lúc đó, tiến công Phật môn thời điểm. Cỗ lực lượng này tuyệt đối sẽ đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Lúc này. Thừa dịp thiên nhãn đem đám thần lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới thời điểm. Hắn lặng lẽ ở một bên hèn mọn phát dục. Điệu thấp làm việc là đủ. Nếu dạng này, vậy thì phải đi trước một chỗ. Làm hai loại thần cách vũ khí mới được. Cario vừa cười vừa nói. Tại đám thần bên trong lớn lên nàng từ nhỏ đã hâm mộ cầm thần cách vũ khí. Tuy nói nàng có Golden Wing Flame. Thế nhưng là cảm thấy hoàn toàn không có loại kia vũ khí tới phong cách. Nói đúng. Đông Hải Long Vương nói gì vậy chứ? Hẳn là cất giữ lấy không ít. Nghe vậy, Cario sững sờ. Người ngay cả loại chuyện này đều biết. Đông Hải Long Vương, bởi vì ở thâm uyên của ngôi sao tập được rồng linh cách mà trở thành thần linh. Cuối cùng tại nhân loại trong thần thoại hô phong hoán vũ hóa thân. Nghi vấn cái này công tích mà ở trong khu vườn nhỏ cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đồng thời, Đông Hải Long Vương hay là một cái người thu thập. Trong lịch sử khác biệt công tích đều có thu thập. Đồng thời bị chế tác trở thành thần cách vũ khí. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Niruha giang tay ra. Tây Du Ký, nha. Hắn chẳng lẽ còn không hiểu rõ. Cái kia Đông Hải Long Vương ở nơi nào đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Mới sinh ra không lâu nàng, thuần khiết như một tấm giấy trắng, phi thường dễ dàng đối với ngoại giới sinh ra hiếu kỳ cùng ảnh hưởng. tại vực sâu sao sáng cuối cùng. Cario lập tức dẫn đường. Ba người lấy cực nhanh tốc độ. Không lâu sau đó, chính là tại Cario dẫn dắt phía dưới đi tới mục đích. Đó là một cái tĩnh mịch sơn cốc. Sơn cốc khe hở có thể xuyên thấu qua ánh nắng. Bởi vì ánh nắng rất ít duyên cớ. Trong sơn cốc, vô cùng u tĩnh, mà sơn cốc phía dưới là tĩnh mịch sâu không thấy đáy nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cuối cùng. Ở tại chính giữa, có một tòa tiểu đảo. Tại tiểu đảo vách đá phía trên, khắc ấn lấy vài cái chữ to. Vực sâu sao sáng, đi thôi, phù phù một tiếng. Ba người lập tức chui vào trong đó. Tuy nói đây là đang dưới sơn cốc, nhưng là phía dưới lại là một vùng biển rộng. Phía ngoài sơn cốc hẳn là bởi vì ẩn tàng mặt này biển cả cố ý thiết trí. Cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì ghíp. Sau một lát, đen kịt biển cả chính là rõ ràng. Tựa hồ là đang chung quanh kèm theo quang minh ghíp. Tại cuối địa phương, Niruha thấy được một tòa thành bảo. Đó là một tòa long cung. Không sai, đích đích xác xác chính là long cung. Xây dựng ở bên trong đáy biển, phi thường có Trung Quốc phong. Ở xung quanh nổi lơ lửng chính là nhắc nhở nhỏ bé Á Long. Thủ vệ cũng đáy biển sinh vật thu hoạch được linh cách đằng sau trưởng thành tôm hoặc là loài cua. Loài cá các loại, đây cũng là cùng Tây Du Ký, không sai biệt lắm, Niruha cảm thấy gặp. Được đồ tốt, lúc này, Cario một bộ thận trọng bộ dáng, thuần thục vô cùng, nhìn qua không làm thiếu loại chuyện này. Các ngươi hai cái muốn ở chỗ này ngốc một hồi, ta đi vào tìm hiểu một cái tình báo. Nhìn thấy thần cách vũ khí. Thuận tiện trước thuận hai loại đi ra. Chờ đến an toàn chúng ta cùng một chỗ đi vào, đại bằng kim xí điểu công chúa. Đơn giản đặc biệt meo cùng một cái kê tặc một dạng. Tuy nói lấy Đông Hải Long Vương cất giữ. Không có khả năng có nàng để ý thần cách vũ khí. Thế nhưng là nàng chơi chính là nhịp tim. Cario thuần thục, cấp tốc biến mất tại Long Cung cuối cùng. Bọn ta bây giờ đang làm gì vậy? Tôn Ngộ không hỏi. Nhìn ra được, nàng tựa hồ cũng dị thường có hứng thú. Niruha thấy vậy, lại chỉ là cười cười. Mặc kệ hắn, ta đi cấp ngươi làm một cái thích hợp ngươi thần cách vũ khí. Tôn Ngộ không hồ nghi. Mà lúc này đây, Niruha lại mang theo Tôn Ngộ không ở chung quanh lắc lư. Sau đó, đến nhất định phạm vi thời điểm, lập tức con mắt khẽ híp một cái. Một cỗ cường đại thần cách xuất hiện ở thăm dò ở trong. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.